Thiên đạo đồ thư quán, chương 1995, các ngươi tin sao? 1. Cốc truyện audio.com, phần Phật, kiếm khí như cầu vồng, thẳng tắp bắn tới pho tượng, mang theo lực lượng thiết cắt không khí tựa hồ linh khí tuyệt phẩm đụng phải, cũng bị một kích chấn vỡ. Thấy một màn như vậy, đám người Ngô Sư nhoáng một cái, xém ngất đi. Đối diện là pho tượng của Khâu Ngô cổ thánh, hơn nữa còn có ý thức ở bên trong. Không nói hai lời trực tiếp động thủ, đây là muốn làm gì à? Thân ảnh nhoáng một cái, Ngô Sư ngăn ở trước mặt, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng đánh bay kiếm khí, nhướng mày, nhịn không được hỏi. Trường sư, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này có vấn đề, ta muốn thử xem. Không nghĩ tới hắn gấp gáp như vậy, chặn kiếm khí của mình, Trương Huyền nhướng mày. Thử, mọi người thiếu chút nữa nằm xuống. Cái kia là ai? Khâu Ngô cổ thánh, nhân vật siêu cường nổi danh như Khổng Sư, cần ngươi đi thử. Trường sư, hắn là thượng cổ thánh giả. Động thủ với hắn là đại nghịch bất đạo. Hàn hội trưởng vội vàng truyền âm tới. Tôn Ti Trật Tự coi như là giữa thầy trò, đệ tử bình thường cũng không có thể xuất thủ với lão sư, huống chi người này còn là cổ thánh tiền bối. Nổi điên cũng phải nhìn nơi a, động thủ với vị này, truyền đi, danh sư của toàn bộ đại lục đều lấy ngươi là địch. Cái này, thấy mọi người lo lắng như thế, hận không thể trói hắn lại, Trương Huyền lắc đầu. Kỳ thật bọn hắn nói không sai, là hắn thiếu suy tính, vị này bất kể nói thế nào, cũng là một trong các thánh giả cường đại nhất thượng cổ từng ở bên cạnh Khổng Sư. Coi như là thật hay giả trực tiếp xuất thủ thăm dò cũng không tránh khỏi quá mức lỗ mãng. Bất quá, không thi triển võ kỹ, đối phương không hoàn thủ mà nói, liền không cách nào hình thành thư tịch, không cách nào tra rõ ràng thân phận xác thực. Đang không biết giải thích như thế nào, chỉ thấy tượng đá nhìn lại. Vừa rồi Trương Huyền đứng ở phái xa, hắn cũng không trông thấy, giờ phút này thấy rõ dung mạo, mí mắt run lên. Là ngươi, ngươi nhận thức ta, Trương Huyền sững sờ, vô cương giới, tìm ra thiếu sót của hành giả vô cương, nói ra loại lời kia, để cho ta không nhớ cũng khó. Tượng đá hừ một tiếng, ngươi nhớ sự tình ở vô cương giới, con mắt Trương Huyền trợn tròn, đã xong, gây ra chuyện ô long rồi. Đối phương có thể nói ra sự tình vô cương giới, nói rõ chính là ý thức lúc trước, nói cách khác là Khâu Ngô cổ thánh thật. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng nói ra hành giả vô cương. Chẳng lẽ đoán sai, ở vô cương giới lưu lại ý niệm không biết tình huống bên ta, nhưng mà ta có thể biết được sự tình hắn trải qua, rõ ràng có thể ở ngoại giới lưu lại hai ngày, lại bị ngươi làm đạo tâm bất ổn, ngay tại chỗ tiêu tán, hậu bối bây giờ, đều lợi hại như vậy sao? Tượng đá tiếp tục nói, đạo ý niệm kia lưu lại vô cương giới, mục đích chỉ có một, tìm kiếm truyền nhân có thể thông qua thu làm đệ tử truyền thụ thân pháp hành giả vô cương ra ngoài. Kết quả, người là đã tìm được công pháp không có truyền đi không nói, còn để người ta tìm ra nhiều thiếu sót như vậy, mặt mũi chịu không nổi. Càng quá đáng là còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Không có ngay tại chỗ giận ngất đi liền tốt lắm rồi. Đạo tâm tan vỡ, Trương Sư, lúc trước ngươi gặp qua cổ thánh, nghe được đối thoại của bọn họ tất cả mọi người đều nháy mắt từng cái nhìn nhau. Góc truyện audio.com đầu đầy sương mù, vị trương sư này, đến cùng nói cái gì, có thể khiến cổ thánh từng theo sau Khổng Sư đạo tâm bất ổn. Ý niệm tán loạn, ta chỉ thuận miệng nói, ở đây thành khẩn xin lỗi tiền bối. Trương Huyền đỏ mặt vội vàng ôm quyền, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nói coi như thật muốn thu đối phương làm đồ đệ cũng không có biện pháp sửa chữa công pháp. Không cần, ngươi nói những cái kia đều chính xác, mặc dù hành giả vô cương là thân pháp cao minh, nhưng không phải hoàn mỹ vô khuyết, lúc trước Khổng Sư cũng nói giống ngươi như đúc. Tượng đá cũng không tức giận nói, gia hỏa trước mắt này tuy tu vi không cao, nhưng kiến thức cực lớn, có thể nói ra nhiều thiếu sót trong hành giả vô cương như vậy, hắn sống nhiều năm, ngoại trừ Khổng Sư, đây coi như là thứ hai. Thời gian ta có thể thanh tỉnh cũng không dài, muốn đạt được ta truyền thừa, liền vào đi. Mặc dù lý giải thân pháp ngươi đạt đến cảnh giới cực cao, nhưng mà không gian ta luôn nhất chi độc tú, muốn học được cũng không phải dễ dàng như vậy. Cảm khái một câu, ánh mắt tượng đá lộ ra tự tin nồng đậm. Năm đó, coi như là Khổng Sư, ở trên không gian cũng xa xa không bằng hắn, có thể nói là đương thời đệ nhất nhân. Ở trên lĩnh vực này, có tự tin tuyệt đối. Gia hỏa trước mắt này, có thể nhìn ra thân pháp hành giả vô cương thiếu sót, nói rõ ở trên thân pháp rất mạnh, nhưng ở không gian, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không ai có thể thập toàn thập mỹ, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Dù sao, Khổng Sư chỉ có một. Vâng, vãn bối có một chuyện không rõ, hy vọng tiền bối có thể giải đáp. Nhẹ gật đầu Trương Huyền nhìn qua, nói đi, ta có một vị tiền bối, đại khái ở 2 năm trước đi vào nơi đây, đồng hành còn có một dị linh tộc thực lực mạnh mẽ, bọn hắn đều bị vây ở chỗ này, không có rời đi. Có phải không có thông qua khảo hạch hay không? trực tiếp hỏi đối phương, có phải dị linh tộc cũng để vào hay không, không quá phù hợp, Trương Huyền suy tư thoáng cái nói. 2 năm trước hoàn toàn chính xác có người đi vào, cũng có dị linh tộc, bất quá, bọn hắn không lựa chọn môn hộ này. Tượng đá nói, không có lựa chọn, Trương Huyền sững sờ, không đúng a, bên ngoài môn hộ này có vết máu lão viện trưởng lưu lại, hẳn là đi vào nơi đây, làm sao sẽ không có ở đây. Đúng vậy, bọn hắn vượt qua cửu môn đi về phía trước hiện tại bị nhốt ở phong thánh các. Cách Trương,